Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Lâm Hoài Ngọc người một nhà lại lén lút đến sau núi đào Hà Thủ Ô, đào đến 9 giờ. Người một nhà mới lưu luyến không rời mà rời đi. Về đến nhà, trước sưng đêm nay đào Hà Thủ Ô, đêm nay Lâm Hoài Ngọc bọn họ tổng cộng đào hơn 30 cân Hà Thủ Ô, mấy ngày nay đào Hà Thủ Ô toàn bộ thêm lên có 100 nhiều cân. Lâm Giang Hồ bọn họ thấy đào 100 nhiều cân Hà Thủ Ô, trên mặt che kín vui sướng. Bởi vì đây đều là tiền A, 100 nhiều cân Hà Thủ Ô, chính là 5 khối nhiều tiền A. Bọn họ người một nhà làm việc làm hơn nửa năm mới có thể kiếm được 5 đồng tiền. Hiện tại bọn họ chỉ cần đào mấy ngày Hà Thủ Ô là có thể kiếm 5 khối nhiều tiền. Này đối bọn họ tới nói, thật là quá ngoài ý muốn kinh hỉ. Mẹ, ta tưởng cùng ca ca cùng đi bán Hà Thủ Ô. Lâm Hoài Mẫn chắp tay trước ngực mà cầu Lý Trâm. Liền nói ta bị Triệu Đông Mai dọa tới rồi. Như vậy người trong thôn thấy ta cùng ca ca đều không ở, liền sẽ không hoài nghi. Lý Trâm cảm thấy nữ nhi nói cái này lý do không tồi. Vì thế gật đầu đồng ý. Hành đi, ngươi ngày mai cùng ca ca ngươi cùng đi huyện thành bán Hà Thủ Ô, thật tốt quá. Lâm Hoài Mẫn một cái không có nhịn xuống, kích động mà nhảy dựng lên. Nàng sở dĩ kích động như vậy, một là bởi vì muốn đi bán Hà Thủ Ô kiếm tiền. Nhị là bởi vì nàng đã lâu không có đi qua huyện thành. Thấy nữ nhi này phó kêu kêu quát quát bộ dáng, Lý Trâm trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là sủng nịch. Ngươi ngày mai cùng ca ca ngươi đi bán Hà Thủ Ô, muốn nghe lời nói. Ca ca ngươi nói cái gì, ngươi liền làm cái đó. Không cần chậm trễ ca ca ngươi bán Hà Thủ Ô kiếm tiền. Biết không, Lâm Hoài Mẫn nghe được lời này, lập tức nghiêm cúi chào. Bất quá, nàng cúi chào tư thế không quá chính xác. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Là, thủ trưởng, Lý Trâm bị nữ nhi cái này động tác chọc cười. Người A, Lâm Giang Hồ cũng tưởng đi theo đi huyện thành bán Hà Thủ Ô, nhưng là hắn biết chính mình không thể đi. Ngày mai ta đưa các ngươi ra thôn. Ngày mai thiên không lượng, các ngươi liền phải khởi. Hiện tại chạy nhanh đi tắm rửa. Chuẩn bị, Lâm Hoài Mẫn lại nghiêm. Kính cái lễ. Là, thủ trưởng, Lý Trâm buồn cười mà giơ tay chụp hạ nữ nhi phía sau lưng. Không cần bần, chạy nhanh đi tắm rửa. Ta đây liền đi, Lâm Hoài Ngọc ở chính mình phòng tắm rồi. Theo sau liền ngủ hạ, nghĩ đến ngày mai có thể kiếm được 10 khối nhiều tiền. Tâm tình của hắn có điểm tiểu kích động. Hắn ở trong lòng tính toán, ngày mai bán xong Hà Thủ Ô, mua một ít thứ gì trở về. Cảm nhận được ký chủ kích động tâm tình, hệ thống xông ra, ngữ khí nghe tới có chút một lời khó nói hết. Ký chủ, ngươi thế nhưng vì 10 đồng tiền mà kích động, phải biết rằng ngươi ở trước thế giới chính là hoàng đế a. Nó bỗng nhiên cảm thấy ký chủ trở nên không tiền đồ. Thế nhưng vì kẻ hèn 10 đồng tiền mà cao hứng. Trước thế giới sự tình liền không cần đề ra. Lâm Hoài Ngọc đảo không cảm thấy chính mình kích động có cái gì không đúng. Lại nói, ở hiện tại lúc này, 10 đồng tiền chính là một số tiền khổng lồ. Ai, ký chủ, hệ thống ngữ khí rất là trầm trọng. Tâm tình phi thường đau lòng Lâm Hoài Ngọc. Câm miệng, ta muốn đi ngủ. Hệ thống không dám nói cái gì nữa. Ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng. 3 giờ sáng nửa, Lâm Hoài Ngọc bị đánh thức. Hắn cùng Lâm Giang Hồ đem 100 nhiều cân Hà Thủ Ô dọn đến xe cút kít thượng. Không cần xe cút kít đẩy Hà Thủ Ô, chỉ bằng hắn cùng Lâm Hoài Mẫn là không có khả năng đem 100 nhiều cân Hà Thủ Ô dọn đến Lan Khê huyện. Thủy Kiều thôn ly Lan Khê huyện có chút xa, đại khái có 3-40 dặm đường, dùng xe cút kít đẩy Hà Thủ Ô. Bọn họ hai cái sẽ dễ chịu điểm. Lâm Giang Hồ đẩy xe cút kít, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn đi ở hắn hai bên. Lâm Hoài Mẫn trong tay cầm đèn pin, vì bọn họ ba người chiếu sáng lên phía trước lộ. Rạng sáng 3-4 giờ, nhiệt độ không khí là phi thường thấp. Lâm Hoài Ngọc bọn họ nói chuyện còn có điểm sương mù. Bốn phía im ắng, thường thường mà nghe được quạ đen tiếng kêu, hoặc là mặt khác đồ vật tiếng kêu, đặc biệt mà thấm người. Lâm Hoài Mẫn nghĩ thầm may mắn ba ba tới đưa bọn họ. Bằng không liền nàng cùng ca ca hai đi, nàng nhất định sẽ sợ hãi. Lâm Giang Hồ đem nhi tử cùng nữ nhi đưa ra thôn liền xoay người trở về. Tuy rằng hắn rất muốn đi theo nhi tử cùng nữ nhi cùng đi. Lâm Hoài Ngọc đẩy xe cút kít, Lâm Hoài Mẫn đi ở hắn bên người, vì hắn bật đèn pin ống. Lâm Hoài Mẫn vì không cho chính mình sợ hãi, biên đi đường biên sướng đảng ca. Lâm Hoài Ngọc thể lực vẫn là không tồi, dọc theo đường đi không có thay đổi người, làm Lâm Hoài Mẫn đẩy xe cút kít. 7:30 tả hữu, hai anh em rốt cuộc đến Lan Khê huyện. Lan Khê thị tuy rằng cũng phi thường cũ nát, nhưng là muốn so Thủy Kiều thôn phồn hoa náo nhiệt nhiều. Tuy rằng hiện tại mới 7 giờ nhiều, nhưng là trên đường cái nơi nơi đều là người. Lâm Hoài Mẫn giống Lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau. Tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh, Lâm Hoài Ngọc đẩy xe cút kít hướng Lan Khê Trung Y quán đi đến. Ở trên phố, có thể nhìn đến rất nhiều hình người hắn giống nhau đẩy xe cút kít hoặc là xe đẩy tay. Lan Khê Trung Y quán là Lan Khê huyện duy nhất một nhà trung y quán. Nhà này trung y quán từ đời Thanh truyền xuống tới, cự nay mới thôi có 1-200 năm lịch sử. Ở trước kia, dân quốc trước đó, nhà này trung y quán phi thường nổi danh, không ít người mộ danh mà đến. Bất quá, mặt sau liền dần dần suy sụp, bởi vì hậu nhân không có kế thừa đến tổ tiên tinh vi y thuật. Tuy rằng hiện tại Lan Khê Trung Y quán không bằng trước kia, nhưng là nó là Lan Khê huyện duy nhất một nhà trung y quán. Ngày thường tới nó nơi này xem bệnh bốc thuốc người vẫn là rất nhiều. Lâm Hoài Mẫn thành thành thật thật mà đi theo nàng ca ca đi tới Lan Khê Trung Y quán. Tuy rằng mới 7 giờ nhiều chung, nhưng là trung y quán đại môn khai. Hơn nữa có vài cá nhân tới trung y quán bốc thuốc. Lâm Hoài Ngọc đem xe cút kít đỗ hảo sau, dặn dò Lâm Hoài Mẫn trước tiên ở bên ngoài xem trọng Hà thủ ô, hắn đi vào cùng lão bản nói. Lâm Hoài Mẫn phi thường ngoan ngoãn gật gật đầu. Ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng, nói giỡn, này một xe Hà thủ ô chính là nhà bọn họ cứu mạng tiền. Nàng sao có thể để cho người khác cầm đi? Lâm Hoài Ngọc đi vào trung y quán sau, đầu tiên là khách khí mà cùng đang ở bốc thuốc tiểu nhị chào hỏi vấn an. Tiểu nhị thấy Lâm Hoài Ngọc lớn lên đẹp lại có lễ phép, liền khách khí hỏi hắn có chuyện gì sao. Lâm Hoài Ngọc nói hắn mang đến không ít hà thủ ô, muốn đem hà thủ ô bán cho bọn họ. Tiểu nhị vừa nghe lời này, liền đi hậu đường đem lão bản kêu lên. Lão bản nhìn đến Lâm Hoài Ngọc thời điểm, đầu tiên là bị hắn dung mạo kinh tới rồi. Ở hiện tại cái này niên đại, tuyệt bao lớn số người bởi vì ăn không đủ no, ăn không ngon, dẫn tới dinh dưỡng bất lương, trở nên xanh xao vàng vọt. Mà Lâm Hoài Ngọc không chỉ có không xanh xao vàng vọt, còn thập phần bạch. Hắn tưởng kia ra tiểu công tử. Bất quá đương hắn nhìn đến Lâm Hoài Ngọc trên người đánh mụn vá quần áo, liền biết trước mắt vị này lớn lên đẹp thiếu niên cũng không phải cái gì nhà giàu thiếu gia. Lâm Hoài Ngọc hào hoa phong nhã mà cùng lão bản chào hỏi. Lão bản thấy hắn như vậy văn nhã, đối thái độ của hắn tự nhiên cũng thực khách khí. Đánh xong tiếp đón, Lâm Hoài Ngọc liền nói hắn mang đến 100 nhiều cân hà thủ ô, muốn bán cho trung y quán. Lão bản vừa nghe có 100 nhiều cân hà thủ ô, đầu tiên là không tin. Bất quá, chờ hắn đi theo Lâm Hoài Ngọc đi ra ngoài, nhìn đến xe cút kít thượng hai đại túi Hà Thủ Ô, hắn lúc này mới tin tưởng. Flow, Lâm Hoài Ngọc cùng Trung Y trong quán tiểu nhị đem hai đại túi Hà Thủ Ô dọn đi vào. Lão bản chạy nhanh từ giữa lấy ra mấy cái Hà Thủ Ô. Cẩn thận mà nhìn. Lão bản, ngài cảm thấy thế nào? Lão bản gật gật đầu nói. Không tồi, người mang đến hoang dại Hà Thủ Ô mặc kệ là phẩm tướng vẫn là phẩm tính đều thực hào. Lâm Hoài Mẫn nghe được lời này, kích động mà duỗi tay gắt gao mà bắt lấy nàng ca ca tay. Lâm Hoài Ngọc nhưng thật ra phi thường chấn định. Lão bản, kia ngài thu sao? Thu, đương nhiên thu. Vừa lúc trong quán Hà Thủ Ô không có nhiều ít, hắn đang chuẩn bị đi nhập hàng, không nghĩ tới thiếu niên này đem Hà Thủ Ô đưa tới cửa tới. Lâm Hoài Mẫn nghe được lão bản nói thu, thiếu chút nữa không chế không được chính mình hét lên ra tới. May mắn nàng kịp thời nhịn xuống. Lão bản, bao nhiêu tiền một cân? 1 mao tiền 1 cân. Lão bản báo ra giá cả phi thường thành thật. Hắn không có bởi vì Lâm Hoài Ngọc tuổi còn nhỏ liền lừa dối hắn, chèn ép giá cả. Tiểu huynh đệ, ta thu Hà Thủ Ô giá cả vẫn luôn là 1 mao tiền 1 cân. Ta tin tưởng, lão bản. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới lão bản như thế ngay thẳng, hắn nguyên tưởng rằng lão bản sẽ chèn ép giá cả, làm tốt cùng lão bản cò kè mặc cả. Không nghĩ tới lão bản trực tiếp cấp 1 mao tiền 1 cân giá cả. Lão bản làm tiểu nhị đem sưng lấy lại đây, bắt đầu cân nặng. Tuy rằng sưng ra trọng lượng phân biệt, nhưng là liền kém 1-2 tính toán chi ly. Lâm Hoài Ngọc liền không có so đo. Lan Khê Trung Y quán sưng ra tới trọng lượng, vừa lúc là 100 cân. Lão bản phi thường sảng khoái mà cho Lâm Hoài Ngọc 10 đồng tiền. Cảm ơn lão bản. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay tiếp nhận tiền, hỏi tiếp nói, lão bản, ngày ra sẽ vẫn luôn thu Hà Thủ Ô sao? Tạm thời không thu. Lão bản cười đối Lâm Hoài Ngọc nói, các ngươi cũng là vận khí tốt, vừa lúc trong quán Hà Thủ Ô không có nhiều ít, nếu trong quán có không ít Hà Thủ Ô, ta sẽ không thu các ngươi nhiều như vậy Hà Thủ Ô. Nghe được lão bản những lời này, Lâm Hoài Ngọc minh bạch Hà Thủ Ô đối lão bản tới nói cũng không phải nhu cầu cấp bách dược liệu. Lão bản, các ngươi trong quán nhất yêu cầu thu chính là cái gì dược liệu? Cây sơn chu du, đương quy, thiên ma, đỗ trọng, cây kim ngân. Lão bản nói ra này mấy cái dược liệu là bọn họ trong quán bán nhiều nhất dược liệu. Cây kim ngân, lão bản phía trước nói mấy cái dược liệu, Lâm Hoài Ngọc nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng là cây kim ngân liền có chút không hiểu. Rốt cuộc chờ đến mùa hè thời điểm, cây kim ngân khắp nơi có thể thấy được. Ngươi nhưng đừng xem thường cây kim ngân. Kế tiếp, lão bản cẩn thận mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói cây kim ngân tác dụng. Cây kim ngân có thanh nhiệt giải độc tác dụng, còn có thể trị ngoại cảm phong nhiệt, nhiệt độ huyết lị, ung xương đinh nhọt, hầu tí, nhiều loại cảm nhiễm tính bệnh tật, đến từ độ nương. Lâm Hoài Ngọc nghe xong sau, ở trong lòng cảm thán, không nghĩ tới tùy ý có thể thấy được cây kim ngân như vậy hữu dụng. Rất nhiều người thích dùng cây kim ngân pha trà uống, ngươi nếu có thể thải đến cây kim ngân, có thể lấy tới bán cho ta. Bất quá ta thu cây kim ngân là có chú ý, lão bản chủ yếu là thu phơi khô cây kim ngân. Mới mẻ cây kim ngân hắn cũng thu, bất quá giá cả sẽ phi thường tiện nghi. Phơi khô cây kim ngân, nếu là phẩm tướng hào, giá cả sẽ rất cao. Lão bản nói cho Lâm Hoài Ngọc thải đến mới mẻ cây kim ngân sau như thế nào phơi khô, như thế nào phơi thành hắn muốn cây kim ngân. Hắn còn nói cho Lâm Hoài Ngọc, không ít người thích đem phơi khô cây kim ngân cùng lá trà đặt ở cùng nhau pha uống. Còn nói nếu lá trà mang theo cây kim ngân mùi hoa, lá trà giá cả sẽ rất cao. Lâm Hoài Ngọc đem lão bản nói nghiêm túc mà nhớ xuống dưới. Hắn hướng lão bản nói thanh cảm ơn, sao chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy một vị đại gia cầm một con rùa đen tới bán. Hắn ngừng hạ bước chân, muốn nhìn một chút đại gia rùa đen có thể bán bao nhiêu tiền. Lão bản nghiêm túc mà nhìn nhìn đại gia lấy tới rùa đen, phát hiện là hơn 100 tuổi lão quy, kinh hỉ mà kêu lên, rùa đen là thực tốt dược liệu, nhưng là tiền đề điều kiện là cái này rùa đen sống rất nhiều năm. Cũng chính là càng lão rùa đen càng đáng giá. Đại gia lấy tới rùa đen là 100 nhiều năm lão quy, phi thường có dược liệu giá trị. Lão bản trực tiếp cho đại gia 20 đồng tiền. Lâm Hoài Mẫn thấy đại gia lấy tới rùa đen bán 20 đồng tiền, cả kinh trợn tròn hai mắt, há to miệng. Lâm Hoài Ngọc giơ tay chụp hạ muội muội đầu, đi rồi. Lâm Hoài Mẫn ngơ ngác mà đi theo Lâm Hoài Ngọc ra trung y quán. Đi rồi rất dài một đoạn đường, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ca, rùa đen cư nhiên có thể bán 20 đồng tiền. Lâm Hoài Mẫn liều mạng áp lực chính mình thanh âm. Ngươi không nghe lão bản nói sao? Đó là một con sống 100 nhiều năm rùa đen. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy sống 100 nhiều năm rùa đen bán 20 đồng tiền có chút tiện nghi, nếu ở đời sau, sống 100 nhiều năm hoang dại rùa đen, thấp nhất cũng muốn giá trị mấy ngàn khối. Ca, chúng ta về sau cũng có thể chảo rùa đen bán tiền a. Lâm Hoài Mẫn hai mắt lấp lánh tỏa sáng mà nói. Chúng ta trong thôn trong sông khẳng định có rùa đen, nói không chừng cũng có sống 100 nhiều năm lão quy. Nếu có thể bắt được, đương nhiên muốn bắt tới bán tiền, lại có một cái kiếm tiền biện pháp. Lâm Hoài Mẫn tâm tình phi thường hảo. Ca, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Đi ăn cơm sáng, người bụng không đói bụng? Đói. Lâm Hoài Mẫn nuốt nuốt nước miếng hỏi. Ca, chúng ta đi ăn cái gì? Bánh quẩy vẫn là bánh nướng? Đều ăn. Hai anh em đi một nhà bữa sáng cửa hàng, phi thường xa xỉ địa điểm bánh quẩy, bánh nướng, mì sợi, no no mà ăn xong cơm sáng sau, Lâm Hoài Ngọc liền mang theo Lâm Hoài Mẫn đi mua đồ vật. Đầu tiên, đương nhiên muốn đi mua mễ cùng mặt, nhà bọn họ rất nhiều thiên không có ăn mà không làm. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ăn chính là cháo, Lâm Hoài Ngọc một hơi bán 6 đồng tiền mễ cùng mặt, dư lại 4 đồng tiền, lấy ra 2 khối tiền mua thịt, dư lại 2 khối tiền, lấy ra 1 khối tiền mua bố, còn có 1 khối tiền dùng để mua dầu hỏa, muối, dầu chờ đồ vật, 10 đồng tiền hoa tẫn quang, 1 phân tiền đều không có lưu lại. Lúc này mới tới tay 10 đồng tiền còn không có ấp nhiệt liền xài hết. Nói thật có chút thịt đau, bất quá bọn họ còn có thể kiếm tiền. Mua xong đồ vật, hai anh em liền chuẩn bị đi trở về. Lâm Hoài Mẫn trong miệng ăn đại bạch thỏ kẹo sữa, trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình. Nàng bỗng nhiên thấy nàng ca ca thần sắc nghiêm túc, quan tâm hỏi, ca, ngươi làm sao vậy? Không có gì, ta suy nghĩ như thế nào kiếm càng nhiều tiền. Vừa mới bọn họ mua đồ vật thời điểm, hắn cố ý lưu ý hả? Huyện thành chủ yếu ở bán thứ gì? Lan Khê huyện Cung Tiêu xã, chủ yếu bán chính là lương thực, thịt, trứng gà, bố chờ thường thấy đồ dùng sinh hoạt. Đến nỗi mặt khác đồ vật không nhiều lắm. Cung Tiêu xã còn bán radio, quạt điện, hắc bạch tivi chờ đồ điện. Lâm Hoài Ngọc đối này đó đồ điện không có hứng thú. Đầu tiên, ở hiện tại thời đại này, này đó đồ điện đều phi thường lạc hậu. Tiếp theo, này đó đồ điện phi thường quý, nhà bọn họ mua không nổi. Cung Tiêu xã bán đồ vật, nhà bọn họ lộng không ra, cho nên vô pháp kiếm tiền. Hắn sau lại đi hiệu sách, phát hiện hiệu sách mua nhiều nhất chính là báo chí. Tiếp theo chính là các loại cùng đảng có quan hệ thư, tiểu thuyết cùng danh tác gì đó. Hiệu sách bán rất ít, tựa như hệ thống nói như vậy, không có bất luận cái gì phí tổn, lại phi thường an toàn. Hơn nữa thập phần kiếm tiền biện pháp chính là viết tiểu thuyết. Bất quá, hắn đối viết tiểu thuyết không có hứng thú, cũng cảm thấy chính mình viết không tốt, nhưng là, hắn tự cùng hắn họa, hẳn là có thể bán tiền, quảng cáo, cách chương.